One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, khôi lỗi. Franklin là hệ Zouan Neko Neko Nomi mèo rừng hình thái năng lực giả. Sử dụng năng lực về sau tốc độ nhanh kinh người. Sau đó hắn lại từ trăm kế Kuro trong miệng đạt được không âm thanh bước phương pháp tu hành đồng. Thời đã thành công nắm giữ. Im ắng bước là Kuro đặc hữu kỹ năng. Tuyệt chiêu thìa càng là có được bể Mỹ Rokushiki thứ nhất Soru tốc độ. Bất quá Kuro trưởng khống không được tốc độ như vậy. Phát động thìa thời điểm căn bản không biết mình chặt thứ gì. Franklin so Kuro mạnh hơn nhiều. Kuro làm không được sự tình hắn có thể làm đến. Thìa tốc độ hắn có thể nắm giữ. 4 bỏ 5 lên thì tương đương với hắn học xong Soru. Mèo rừng trái cây tốc độ tăng phúc tăng thêm Soru. Ây thậm chí chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đầu đã bị Franklin cắt đứt. Dus kinh hãi. Ây, ngươi còn tại chơi cái gì à? Tiếp theo một cái chớp mắt. Ây tách rời đầu cùng thân thể đều hóa thành hỏa diễm phóng lên tận trời. Đồng thời trên không trung dung hợp lại cùng nhau. Sau đó hỏa diễm ngưng tụ trở thành thân thể của hắn. Hắn đương nhiên lông tóc không tổn hao gì. Rơi vào đường đi cái khác trên nóc nhà. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút liền trực tiếp chết rồi. Ngươi cái tên này cũng quá nhanh đi. Ây cười đùa tí tửng mở miệng. Tên này hải quân tốc độ đích thật là nhanh khoa trương. Nhưng là mình thế nhưng là vô địch hệ Loza năng lực giả a. Hệ Loza sao? Franklin cắn răng. Suýt nữa quên mất. Gia hỏa này là hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả. Đây chính là hệ Loza a. Ba vị đại tướng nắm giữ trái ác quỷ khác hệ. Chỉ là một cái hải tặc thế mà có được dạng này trái ác quỷ. Mà mình lại là một cái bình thường hệ dâu ẩn. Franklin cảm thấy rất nổi nóng. Càng căm tức là, hắn vừa mới bắt đầu học tập Haki. Thậm chí cũng còn không có thức tỉnh Haki. Hoàn toàn không có thương tổn đến kẻ trước mắt này điều kiện. Hắc hắc hắc, đã ngươi ra chiêu. Vậy cũng tiếp ta một chiêu tốt. Ây lăng không vọt lên. Cánh tay phải bên trên hỏa diễm bay lên. Hỏa quyền, huy quyền. Nắm đấm căng phồng lên đến, hóa thành to lớn hỏa diễm chi quyền, phảng phất lưu tinh đụng địa cầu lăng không đập xuống. Franklin cắn răng, im ắng bước thi triển, thân thể xoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hỏa diễm chi quyền đánh vào trên mặt đất, trực tiếp đem đường đi oanh thất linh bát lạc, dư ba khuếch tán ra, đem chung quanh phòng ốc cũng nổ vỡ vụn. Thậm chí hỏa diễm còn tại hướng một bên hải binh nhóm mà đi. Lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Đã từng Ronan một nhà đầu mục. Hiện tại tân nhiệm hải quân thiếu úy Ronan sắc mặt trắng nhợt. Luôn miệng nói. Cái này là năng lực giả ở giữa chiến đấu sao? Quá khoa trương đi. Bọn hắn căn bản liền không xen tay vào được a. Uy. Ây. Người hỗn đản này động thủ thời điểm cũng không biết nhìn xem sao. Đút chật vật tránh né hỏa diễm bắn tung tóe, kém chút đem ta cũng tác động đến tiến vào. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Ây rơi trên mặt đất, tay đè lấy đỉnh đầu mũ. Dù sao, địch nhân rất mạnh mà. Hỏa diễm tiêu tán về sau. Franklin hoàn hảo không chút tổn hại tại xuất hiện tại tàn phá đường phố bên trên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chung quanh cảnh tượng để trong lòng của hắn chua xót. Không hổ là hệ Loza trái ác quỷ a. Nếu như đạt được năng lực này chính là mình. Chỉ sợ mình cũng sớm đã trở thành tướng quân đi. Cách đó không xa, Reinhardt cùng Bartolomeo cũng đang nhìn cuộc tỉ thí này. Bartolomeo chống đỡ lấy một mặt bình chướng phòng ngừa khả năng ngoài ý muốn phong hiểm. Bất quá giáo phụ, gia hỏa này thật là lợi hại a. Thật mới hơn 10 triệu treo giải thưởng sao? Bartolomeo rất mê hoặc. Reinhardt cười cười, lúc này ấy tiền treo thưởng còn rất thấp. Bất quá đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ấy thẳng đến cự tuyệt trở thành Shichibukai trước đó. Tiền thưởng đều một mực hơi thấp. Đến quần đảo Sabaody thời điểm tiền thưởng đều mới hơn 100 triệu. Miễn cưỡng được xưng là siêu tân tinh tiêu chuẩn. Thân phận của hắn, dù sao đặc thù, đối với lúc này chính phủ hải quân mà nói. hắn nhưng là hải quân anh hùng cháu trai. Ấy cùng Franklin giao phong không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Franklin bị đè ép đánh. Dù cho thể phách của hắn thể thuật đều tại Ấy phía trên, nhưng là sẽ không Haki liền là toi công. Căn bản không đả thương được Ấy mảy may. Ngược lại là hắn dù cho gặp lại trốn tránh, đối mặt phạm vi lớn hỏa diễm công kích cuối cùng vẫn là bị cọ đến. Trên thân nguyên bản nhu thuận lông tóc đều cháy. Xem ra Franklin không phải là đối thủ của hắn. Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đến giúp hắn một cái tốt. Ấy, giáo phụ ngài muốn đích thân xuất thủ. Không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Bartolomeo kinh hãi. Vẫn là ta tới đi. Ta đã học được Busosoku. Ta đến hảo hảo sửa chữa một cái gia hỏa này. Không cần. Reinhardt khoát khoát tay. Mỉm cười. Mỗi người có mỗi người nhiệm vụ. Đây là Franklin chuyện nên làm. Một giây sau, vừa mới tránh thoát Ấy một kích hỏa quyền, Franklin thật thà lúc cảm giác thân thể không nhận khống. Một cỗ lực lượng vô hình phảng phất xông vào thân thể của hắn tứ chi đồng dạng. Cưỡng ép mang theo thân thể của hắn sau này lăn mình một cái tránh né kéo dài khoảng cách. Đây là loại cảm giác này Franklin có chút quen thuộc. Là Reinhardt, hắn muốn làm gì? Căn bản là không có cách làm trái cỗ này lực lượng đáng sợ. Franklin chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh công kích. Đem mình làm con rối sao? Franklin cắn răng, bất quá lập tức, trong lòng của hắn một tối. Đã đây là Reinhardt ý tứ, vậy thì do hắn đi thôi. Franklin buông lỏng đối thân thể của mình thao túng. Thân thể của hắn triệt để bị ngoại lực nắm giữ. Tới chơi đùa à, Reinhardt cười nhẹ. Vô hình niệm lực bao phủ Franklin thân thể. Một bộ phận còn pha loãng xông vào trong cơ thể của hắn. Reinhardt từ đó lấy được Franklin quyền khống chế thân thể. Tựa như là chơi trò chơi đồng dạng. Reinhardt điều khiển Franklin thân thể. Dễ như trở bàn tay tránh né lấy Ấy công kích. Chuyện gì xảy ra? Liên tục công kích không trúng. Ấy cũng có chút buồn bực. Gia hỏa này động tác làm sao có chút kỳ quái. Mặc dù trước đó Reinhardt tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là hiện tại, đơn giản liền cùng trái với vật lý quy tắc thân thể nhẹ nhàng khắp nơi tung bay đồng dạng. Bất quá ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ấy lớn tiếng nói, ta là hệ lô gia năng lực giả. Ngươi là không đả thương được ta. Không có Haki liền đánh không trúng. Ta nhìn chưa hẳn à, Reinhardt cười. Niệm lực phát động, tiếp theo một cái chớp mắt, Franklin trực tiếp thoáng hiện đồng dạng xuất hiện ở Ấy trước mặt. Một cước hướng phía Ấy quất tới, Ấy căn bản tránh cũng không tránh. Trên thân hỏa diễm bay lên, ăn Mera Mera Nomi về sau. Hắn liền đã càng ngày càng ít tránh né công kích, căn bản không tất yếu. Nhưng là chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm, thế đại lực trầm một cước quất vào trên mặt của hắn. Trực tiếp để hắn giống như là bóng đá đồng dạng vặn vẹo biến hình. Sau đó trùng điệp nện vào phía bên phải trong phòng. Làm sao có thể? Dus hoảng sợ nói. Ây, bị đánh bay. Franklin đồng dạng kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Reinhardt đến cùng làm cái gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.